Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 535, một trận sinh tử, kinh tâm động phách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Mạc Liên Thành lãnh đạm nói. Nói ra các ngươi mục đích. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Ngươi xông vào chúng ta Tô ra địa bàn. Chẳng lẽ còn không cho bản thân kiểm tra? Tô Thanh Hải bàn khởi trang nghiêm mặt. Nói đến lời lẽ chính nghĩa. Chất vấn đến tiếng nổ keng keng. Mạc Liên Thành nhưng châm chọc phác họa một chút khóe miệng. Thật sự là buồn cười. Các người bắt thê tử của ta. Nhưng cùng ta nói đến lý do. Thê tử, Tô Thanh Hải nghi hoặc. Mặt mò cũng có chút hồng. Trời đất bao la. Nếu bàn về vô sỉ, bản vương cảm thấy, đã không ai có thể so ra mà vượt các ngươi. Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, nhưng từng chữ châm chọc tận xương, đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn cũng không muốn vứt bỏ cái kia một tia tôn nghiêm. Chết, hắn cũng không sợ, chỉ là, hắn đàn nhi, muốn làm sao, cái kia vằn vện tia máu ánh mắt bên trong, lóe ra thê lương. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Sau cùng chôn thân chỗ. Không phải mình Đông Nhạc Quốc. Mà là cái này lạ lẫm dị thế. Tô Kiệt nuốt vào thuộc đưa tới đan. Dược. Hiện tại tổn thương đã tốt hơn rất nhiều. Đáy mắt có chút dãy rủa. Sau cùng hay là nói. Phụ thân đại nhân. Bọn hắn. Mới tới nơi này. Còn không có làm huyền bài. Không có làm huyền bài. Vậy liền bắt lấy tới. Tô Thanh Hải vừa nói. Mạc Liên Thành cười lạnh. Ai nói chúng ta không có huyền bài. Hắn tay áo dài vừa ra. Có cái gì trực tiếp bắn về phía Tô Thanh Hải mặt. Một kiện. Tiếp một kiện. Tô Thanh Hải đưa tay. Thanh quang vừa hiện. Tùy tiện tiếp xuống. Quyết định nhìn một cái. Xác thực hai tấm huyền bài. Một chương là khúc đàn nhi. Một chương là Mạc Liên Thành. Phía trên có rõ ràng viết đến từ cái này bên trong. Còn có huyền vị các loại tư liệu. Mà khi Tô Thanh Hải nhìn thấy Mạc Liên Thành tấm kia bài bên trên tên lúc. Sắc mặt đại biến. Một giây sau. Lại âm trầm bất định. Hắn hướng cách đó không xa bước đi. Ra hiệu Tô Kiệt cũng cùng đi qua. Tại xác nhận sẽ không có người nghe được bọn hắn lúc nói chuyện. Tô Thanh Hải thấp giọng hỏi thăm, người xác định nhìn thấy cái kia nữ ấn bạo khảo thí bàn đá. Màu sắc là tử sắc, phụ thân đại nhân, Hải Nhi xác định, người trong thư nhấc lên, bọn hắn là mới tới. Như vậy cái này hơn 10 ngày nhìn thấy người cũng không nhiều. Đúng không? Là, cũng không nhiều. Tô Kiệt cũng đổi lại một cái thần sắc, không còn là bất cần đời. Mà là nhiều mấy phần âm lãnh cùng tàn nhẫn. Cái này hơn 10 ngày. Khúc đàn nhi từ trước đến nay hài nhi tại cùng một chỗ. Mà nam kia, hẳn là cùng Gina một khối. Hắn một mình một người mà xuất hiện ở đây. Chỉ là lộ trình, không ngủ không nghỉ cũng phải gần 10 ngày. Vậy cũng không có gặp được người nào. Hỏi nơi này, Tô Thanh Hải cũng không có lại hỏi. Mà thân ảnh lóe lên. Hắn đã gần đến Mạc Liên Thành đại thụ trước 50 mét nơi. Xung quanh người Tô ra. Sớm đem Mạc Liên Thành đoàn đoàn bao vây. Đường đi cũng phong kín. Mạc Liên Thành không có trốn. Là bởi vì hắn biết rõ. Lại thế nào trốn cũng là trốn không thoát. Cùng tại chạy trốn bên trong lãng phí sức lực. Không bằng. Chừa chút khí lực tận lực kéo nhiều mấy cái chịu tội thay. Cuối cùng là, lúc này, hắn con người băng lãnh, đảo qua Tô Kiệt phụ tử, Tô Thanh Hải trầm giọng nói, đem Trấn Hồn Châu giao đi ra. Trấn Hồn Châu, đó là vật gì? Mạc Liên Thành tựa như nghi ngờ nhíu mày, đáy lòng nhưng lập tức làm sáng tỏ. Nguyên lai, là vì Trấn Hồn Châu. Có thể là, bọn hắn làm sao lại cảm thấy Trấn Hồn Châu là tại hai người bọn họ trên người. Huống chi, lúc trước hắn tận mắt thấy Trấn Hồn Châu theo lão quái vật biến mất. Mà lúc này, Mạc Liên Thành cũng không biết Trấn Hồn Châu tiến vào khúc đàn nhi trong cơ thể, cách chương.